vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 29, hẹn trước, gocchuyenaudio.com. Ý định của Hạ Toa là hai người một trước một sau vào công ty, nhưng Tiêu Thần lại cố chấp lôi kéo tay của cô cùng nhau đi vào công ty, mặc dù trong công ty mọi người đều khẳng định giữa hai người có quan hệ, nhưng khi nhìn đến hai người không chút nào kiên kỵ dắt tay đi vào công ty, vẫn có không ít người tâm như thủy tinh cứ như vậy vỡ tan tành. Toàn bộ công ty vui mừng nhất trừ Tiêu Thần chính là Thu Linh Tố rồi, về phần Hạ Toa như cũ vẫn là một bộ gặp không sợ hãi, nhìn Tiêu Thần trên mặt nụ cười sáng lạn, thậm chí còn có một tia bất mãn. Khi Tiêu Thần đưa mắt nhìn Hạ Toa ngồi vào trước bàn làm việc mới xoay người hướng phòng làm việc của mình đi tới, hành động này trong nháy mắt chinh phục tất cả nhân viên nữ bên trong phòng làm việc. Ánh mắt của mọi người nhìn Hạ Toa cũng trở nên khác thường. Thu Linh Tố có chút nhiều chuyện chạy đến trước bàn làm việc của Hạ Toa, ghé vào bên tai nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người hôm qua ấy, phải không? Ừ, Hạ Toa nhìn Thu Linh Tố gật đầu một cái. Hoa, vốn cho là Hạ Toa không có trả lời, không nghĩ tới Hạ Toa không che giấu, một tiếng liền thừa nhận. Thu Linh Tố một cái không có che giấu, kêu to lên. Đi làm việc của cậu đi, nhiều chuyện. Nhìn bộ dạng luống cuống của Thu Linh Tố, Hạ Toa cười nhạt không nhịn được lắc đầu một cái. Hạ Toa, em có thể giúp chị sửa sang lại tài liệu này không? Giám đốc Lục từ phòng làm việc đi ra, trong tay cầm một xấp tài liệu thận trọng hỏi thăm. Vâng, không thành vấn đề. Hạ Toa nhận lấy tài liệu gật đầu một cái đồng ý, thấy Hạ Toa cũng không có một chút không vui, giám đốc Lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là rất bận cô cũng sẽ không để cho Hạ Toa làm nhiều việc, đừng xem cô bây giờ là quản lý, cô tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần Hạ Toa ở trước mặt boss nói mình một câu không tốt, boss cũng có thể xé xác cô. Chị còn có việc gì sao? Giám đốc Lục, nhìn giám đốc Lục đứng ở trước mặt của mình, Hạ Toa chần chờ một chút hỏi thăm. Chuyện đó, em đi vào đây một chút. Giám đốc Lục suy nghĩ một chút vẫn là kêu Hạ Toa vào phòng làm việc. Có chuyện gì vậy à, nhìn giám đốc Lục cứ như muốn nói lại thôi, Hạ Toa ở đối diện với cô ngồi xuống, hỏi thăm. Gọi chị là Kinh Hoa là được rồi, chị cũng không dối gạt em, con chị đột nhiên kiểm tra bị bệnh tim, mà chị mới vừa vay tiền mua nhà, chị nghe nói đơn vị có chính sách cho nhân viên vay tiền, chị có thể vay được không? Nói đến con trai mình gương mặt giám đốc Lục đầy phiền muộn. Chuyện này em không biết, nếu không em đi hỏi phòng tài vụ, nếu được công ty đồng ý thì trước hết chị chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi. Mặc dù cô rất đồng tình giám đốc Lục gặp gỡ, nhưng công ty có chế độ của công ty. Cô nhiều nhất có thể giúp là ở trước mặt Tiêu Thần nói lại mà thôi. Đã giao cho phòng tài vụ hơn một tháng, chuẩn bị phải làm phẫu thuật rồi, tuy nhiên đợi mãi mà không có tiền. Nghĩ tới mỗi lần đi hỏi thăm, trưởng phòng tài vụ luôn là gương mặt lạnh lùng, luôn nói đang kiểm tra hồ sơ, giám đốc Lục không nhịn được rơi lệ. Cô làm ở công ty này đã hơn 10 năm, tự hỏi thái độ làm người cũng không tệ lắm, nhưng ai ngờ đến. Chị Kinh Hoa, đừng khóc, em giúp chị nói với Tiêu Thần là được. Hạ Toa cầm lên khăn giấy đưa tới an ủi. Cảm ơn em, Hạ Toa. Nghe được Hạ Toa nói như vậy, giám đốc Lục kích động giữ tay cô lại, nói cảm ơn liên tục. gocchuyenaudio.com Chớ khổ sở, tất cả rồi sẽ tốt, em sẽ đi tìm anh ấy ngay bây giờ, buổi chiều sẽ biết kết quả. Nhìn bộ dạng của giám đốc Lục, Hạ Toa trong lòng cũng thật khó khăn, vội an ủi. Ra khỏi phòng làm việc, Hạ Toa liền trực tiếp hướng phòng làm việc của Tiêu Thần đi tới, nhưng không ngờ bị Trương Lâm ngăn lại. Cô đây là ý gì? Hạ Toa nhìn Trương Lâm ngăn ở trước mặt mình hỏi thăm. Boss mới vừa rồi đã phân phó buổi sáng có cuộc họp qua mạng, không có hẹn trước không thấy. Trương Lâm bộ mặt phớt tỉnh nhìn Hạ Toa nói, theo ý cô, Hạ Toa căn bản không xứng với boss. Hẹn trước, cô có thể không cần khôi hài như vậy không? Hạ Toa lạnh lùng cười một tiếng nhìn Trương Lâm nói, chị Hạ Toa, chị tìm boss à, trực tiếp đi vào là được rồi. Cảnh Phỉ từ xa đi tới, thấy Trương Lâm thế nhưng ngăn lại Hạ Toa, vội bước nhanh đi lên trước, dàn xếp. Cô thích Tiêu Thần tôi có thể tiếp nhận, nhưng là cô không cần dựa vào mình là một thư ký mà ra vẻ. Hạ Toa cũng không có đẩy cửa đi vào, chỉ là nhìn Trương Lâm giận dữ nói. Chị Hạ Toa, cô ấy là nhân viên mới mà, chị đừng nên so đo với cô ấy. Cảnh Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lâm, cười làm lành. Tôi không sai, buổi sáng boss nói có cuộc họp quan mạng, nếu không có hẹn trước thì không gặp, thế nào cô liền đặc biệt sao? Cũng chẳng qua chỉ người tình của boss mà thôi, cô cho mình là ai chứ? Trương Lâm khinh thường nhìn Hạ Toa, khinh bỉ nói qua. Trương Lâm, cô tạm thời bớt nói một câu đi, không ai bảo cô là câm. Trương Lâm không biết từ phòng làm việc của boss có thể thấy bên ngoài, nhưng là cô rất rõ ràng, mặc dù cái góc độ này coi như là khó thấy, nhưng nếu như là boss biết thì coi như xong rồi. Hạ Toa, em tìm anh sao? Đang lúc Trương Lâm và Hạ Toa tranh cãi không thể tách rời ra, Tiêu Thần từ phòng làm việc đi ra, nhìn Hạ Toa hỏi thăm. Khách Trương,